Ở chuyện ngắn này ta còn thấy trở lại mô típ quen thuộc là mối tình tay ba, mà sự xuất hiện của người thứ ba chỉ lặng lẽ, âm thầm, nhưng sâu sắc dữ dội. Có một chút gì đó hơi ủy mị, hơi mòn sáo trong cách khai thác tình cảm như thế chăng? Có thể là vậy. Nhưng tác giả đã phần nào vượt qua được sự quen thuộc ấy bằng những chi tiết văn học. Những yêu thương đến thắt lòng của Đĩnh dành cho người mợ được thể hiện qua việc anh cảm được cả tiếng khóc thầm của Thị. Anh tự vung tay tát mình để cảm nhận hết nỗi đau dồn lên đôi má người phụ nữ ấy khi phải hứng chịu bàn tay thô ráp táp xuống của chồng. Đĩnh lại cũng giận mình sao chỉ trồng gòn mà không trồng còng cho người phụ nữ ấy có nhiều lá đốt hơn. Rồi khi chở Thị lên viện, anh thực lòng không muốn ghé vào đâu nữa, vân vân. Qua rất nhiều chuyện ngắn của mình, tác giả Võ Diệu Thanh đã chứng tỏ chị là người rất chú tâm vào chi tiết văn học và luôn nỗ lực để tạo nên những chi tiết mang tính dồn nén thông tin như thế. Để từ đó ta luôn thấy những điều nhân vật thực lòng muốn nói với nhau thường không phải nằm trong câu đối thoại giữa họ. Nó thực chỉ có trong những ứng xử, những cảm nhận tinh tế của hành động mà chỉ người trong cuộc mới nhận ra. Vậy nên ta sẽ thấy chỉ qua hành động ngăn lại cái hàng rào và câu nói của Thị khi bảo rằng Đĩnh và chồng Thị giống nhau bởi cùng khổ và cùng thương Thị. Thì ta hiểu, người đàn bà ấy không nói nhưng thực ra lại rất hiểu những bế tắc của đời mình. Và khi người ta hiểu nhưng lại không thể làm gì hơn để thay đổi, cái đau ấy mới thật là đau. Chúng tôi không nghĩ đây là một chuyện ngắn hay nhất của tác giả Võ Diệu Thanh, nhưng quả là nó cho ta thấy sự chìm chu và dày dặn hơn trong kỹ thuật viết của chị. Và đó cũng là dấu hiệu của một cây bút đã bắt đầu thực sự chuyên nghiệp. Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào các bạn. Tiếng thơ đêm nay mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cung bậc cảm xúc của tháng giêng nồng nàn và trong trẻo. Thưa các bạn, tháng giêng là thời điểm bắt đầu một năm, bắt đầu một mùa. Tháng giêng cũng là không gian thơ để mỗi người nhận về từ đó nhiều suy tư, xúc cảm và hoài niệm. Nhà thơ Xuân Diệu từng thảng thốt, tháng giêng ngon như một cặp môi gần. Sau Xuân Diệu, nhiều nhà thơ cũng cảm nhận về tháng giêng, chiêm ngưỡng và thao thức về tháng giêng gắn với thời tuổi trẻ tươi đẹp, thanh thản. Chúng ta cùng chia sẻ với nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ những dòng thơ xanh tươi ấy. Lụi tàn rồi mơn mờn, thời gian như cánh đồng. Ngày xưa ta bé nhỏ, tháng giêng còn nhớ không? của trời khép làn mi trinh nữ tháng riêng tràn lên để màu hoa lửa cháy chập chờn trong chiêm bao. Tháng riêng đầu ngọn biếc ta phía cội cây già, ngước nhìn bao thương mến quãng đời mình đã ngoảnh lại nhìn xa lắc một tháng riêng nhuền cười. Nếu nhà thơ Lâm Thị Mỹ Xạ đem đến một tháng riêng đầy khát khao, thì nhà thơ Mai Linh lại sâu chuỗi những tháng riêng trở thành một vệt thời gian kéo dài qua nhiều đời người, nhiều thế hệ. Từng câu thơ nhập vào dòng chảy quá khứ và dừng lại ở những hình ảnh sầu tượng trưng. Thực đấy mà như phủ một lớp khói sương hư ảo của hoài niệm đượm buồn, vương vấn như cổ tích. Mời các bạn cùng thưởng thức bài thơ Tháng Giêng của nhà thơ Mai Linh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên. Mùa xuân, lùa thanh xuân rụng những chiếc răng cửa. Em êm đềm hoài niệm tháng giêng. Một thời cay đắng, quả ớt chỉ thiên xanh. Tóc em dài ngang mái lều tranh, cửa sông ghép trôi ngang tầm mắt. Ta một thời văn vắt, hoa dại nghĩa trang phớt đến chân trời. Anh hôn em và anh không hỏi tuổi, hoa đào phai son phấn ngang môi. Ngày xưa mẹ anh còn trẻ, chân núi Chẹt là ngôi nhà của mẹ. Mẹ sống cạnh những tảng đá màu son môi và ngút ngàn dứa dại. Em bé xíu và mẹ là con gái, mẹ đã nàng tô thị biết đi. Ngày xưa bà anh chưa chuyển nhà từ túp lều tranh ra nấm mồ xanh. Đường tàu ga Minh Côi vẫn dập dờn rau má. Bà cổ tích trong rơm trong dạ, mở niêu đất trắng thơm sới nụ cười. Con chó vàng đứng cạnh sông trùng trùng mắt lưới. Gió nồm nam vừa tanh vừa tươi. Em đã yêu anh, yêu như tháng riêng, rỗi rãi hoài niệm. Đồng bãi chân đê làm ta bịn rịn, khói bay sương rùi mắt quê nhà. Giờ em bằng tuổi mẹ anh ngày ấy, tóc tốc mái, điềm tĩnh nếp nhăn, mặt phố điêu tàn. Thanh xuân lung lay những chiếc răng cửa, em bên thềm hoài niệm vỡ hoang. Tháng riêng là thời điểm tình yêu được gieo mầm nảy nở. Nhân vật trữ tình trong bài thơ Lời tháng riêng của nhà thơ Lò Cao Nhum là một chàng trai vùng cao. Chàng trai ấy ngập ngừng trước lời yêu chưa ngỏ. Từng hình ảnh, từng câu chữ thơ như vấn vít. Lời tháng riêng cũng trở nên bối rối vụng về. Chim khàng khoay đợi mùa gieo mạ, chim khảm khắc gọi mùa tìm đôi. Bóng mạ vàng thơi thà, hoa níu áo tím ngát chân trời. Tháng riêng gieo về náo nức, mùa hội hè trống chiêng, như lòng anh bung biêng ôm lời chim về núi. Bước đi vấp rễ cây khắc khoải, bước lại và ngọn gió thở dài. Lo tiếng vàng ngã dốc, lo lời ngọc trôi sông. Lo đẵn cây không theo hương, ngả cây không lựa chiều, cấy chiêm trong thời vụ, gieo mùa đếm trời ngâu. Sợ đèo núi hoang sơ khẳng khiu cành đậu, ngồi sàn bương mái lợp sao trời, đêm đêm ngóng nắng đỏ về ủ ấm. Sương mai lên lòng dạ với đầy. Tháng riêng lất phất mưa bay, anh nâng niu lời chim về núi. Mưa tháng riêng dường như là một đặc sản của mùa xuân Bắc Bộ. Những hạt mưa nhỏ li ti không đủ làm ướt áo ai, nhưng lại có thể hồi sinh cả màu xanh thiên nhiên tưởng đã khô kiệt bởi mùa đông buốt giá. Ở bài thơ Mưa tháng riêng của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, cơn mưa ấy sóng sánh ý vị tình yêu mơ hồ sương khói kiếp người. Mời các bạn cùng nghe bài thơ này qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Sung. Tháng riêng ngày mồng qua nỗi buồn nghe cũ rồi, mà bên kia tờ lịch nỗi niềm mưa xót rơi. Tháng giêng mưa trên tóc những người đi lễ chùa, theo giọt mưa cầu phúc tiếng chuông từ bi mơ. Tháng giêng mưa rơi bên mỏng mai cô lái đò, mắt mưa em lung liêng trói tôi bằng vu vơ. Cùng năm tháng thơ mình